Ngô Quảng Phú thấy Diệp Thiên đã quyết định như vậy nên không nói gì nữa, chỉ gật đầu lia lịa. 3 ngày sau, trên đường cao tốc ở Xuyên Nam, một chiếc xe BMW Series 5 màu xanh nước biển phóng qua. Diệp Thiên ngồi ở ghế lái, một tay chống cằm, một tay xoay vô lăng một cách tẻ nhạt, lái về phía Lư Sơn ở Xuyên Nam. 2 tiếng sau, cuối cùng cậu cũng tới đỉnh ngoài của Lư Sơn. Lư Thành, Xuyên Nam có tổng cộng 9 đỉnh núi, chia thành 5 đỉnh ngoài lớn, 3 đỉnh trong lớn, 1 đỉnh chính, còn dinh thự của Đường Môn tọa lạc trên đỉnh chính. Diệp Thiên đỗ xe ở bãi đất trống, từ từ đi lên núi. Cả quãng đường có không dưới 10 người cùng đi lên núi với cậu, như thể đều đi về đỉnh chính vậy. Những người này đều là võ giả nội gia. Theo như cảm nhận của Diệp Thiên, người có tu vi kém nhất cũng ít nhất ở đỉnh cao võ giả. Cậu cảm thấy hơi lạ, sao lại có nhiều võ giả đến Lư Sơn như vậy? Đúng là thú vị thật. Đường Môn ẩn thế 5 năm không lộ diện, lần này xuất hiện lại là người đứng thứ hai Đường Môn, là Đường Đôn Nho đích thân ra tay. Xem ra hôm nay có kịch hay rồi. Đương nhiên rồi, Đường Đôn Nho 5 năm trước đã là đỉnh cao tầm tượng, bây giờ cho dù chưa đạt đến chi tôn võ thuật, nhưng nhất định cũng sắp đạt được. Trận đấu lần này chỉ mong có thể tái hiện lại được tuyệt kỹ của Đường Môn, như vậy mới không uổng công chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây xem. Hai võ sư đi ngang qua Diệp Thiên cùng nhau bàn luận. Đường Đôn Nho đích thân ra tay, điều này là rất hiếm thấy, mà tôi cũng rất tò mò. Người tên là Diệp Lăng Thiên kia, trước đây tôi chưa từng nghe thấy danh tiếng của hắn, sao hắn lại đắc tội với cả Đường Môn nhỉ? Hay già kệ hắn chứ. Chắc là võ giả còn con nào đó có chút thực lực mới nổi của một vùng thôi. Cho dù hắn có lai lịch thế nào, nhưng lần này đắc tội với Đường Môn, còn khiến cho Đường Đôn Nho đích thân ra tay. Sau trận đấu ở Lư Sơn lần này, chắc sẽ chẳng bao giờ còn nghe thấy cái tên Diệp Lăng Thiên nữa đâu. Những võ giả nội gia đi ngang qua ai cũng đều bàn luận. Diệp Thiên hơi nhíu mày, có hơi cảm thấy kỳ lạ. Những người này thế mà lại biết thông tin cậu và Đường Đôn Nho đấu với nhau ở võ đài Lư Sơn. Trầm tư một lúc sau, Diệp Thiên cuối cùng cũng hiểu ra. Những võ giả nội gia này chắc chắn đều là do Đường Đôn Nho, Đường Môn cố tình đưa thông tin ra ngoài để dụ bọn họ đến. Hành động đó của Đường Môn chính là muốn nhân trận đấu ở Lư Sơn này đánh bại cậu trước mặt những người luyện võ cổ truyền ở tỉnh Xuyên. Vừa có tác dụng giàn mặt, lại vừa chỉ dùng một trận đấu đã có thể trấn áp tất cả, ổn định địa vị bá chủ của Đường Môn tại Xuyên Thục. Đúng là tính kế rất hay. Diệp Thiên nhếch miệng cười, mang theo chút vẻ coi thường. Những võ giả đến xem trận đấu gần như đều cho rằng cậu chắc chắn sẽ thất bại, nhưng bọn họ đâu thể biết được thực lực thật sự của Diệp Lăng Thiên cậu chứ. Đi đến lưng chừng núi, Diệp Thiên đột nhiên dừng bước, quay sang khu rừng phía bên tay trái. Một âm thanh vang trong đó ra. Bụp! Phía đó hơi rung động nhẹ, tiếng lá rơi xào xạc, như thể có người đang đánh nhau ở đó. Cậu đi về phía trước, đi ngược hơn 10 bước, cuối cùng nhìn thấy một ông lão mặc áo màu xanh lam. Ông lão khoảng 60 tuổi, nhưng hình thái lại không già lắm. Ngược lại bước đi nhanh nhẹn, tinh thần phấn chấn, 5 ngón tay cong lên thành hình móng vuốt chim ưng. Chỗ cách ông ta không xa có một cô thiếu nữ khoảng 15-16 tuổi, mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích, dáng người nhỏ nhắn, trông rất là xinh xắn. Phía trước mặt hai người đó là một con gấu đen có hình thù kỳ lạ, cơ thể sừng sững trông như một ngọn núi nhỏ. Khi con gấu vất tay, một chiếc cây nhỏ lập tức gãy xuống. Nhưng cho dù gấu đen có tấn công như thế nào, cắm ngoạm, cắn ngoạm hay là tát đánh, ông lão vẫn nhanh như gió, luôn tránh được một cách dễ dàng. Hai bên đánh nhau, trên cơ thể con gấu đen đã có những vết xước chảy máu. Diệp Thiên chỉ nhìn qua một cái, đang định đi tiếp về phía trước, cô gái mặc áo xanh đột nhiên giang tay ngăn cậu lại. Tên kia, anh làm cái gì thế? Không thấy ông nội tôi đang đánh gấu à? Giờ anh lao đến, chẳng nhẽ không muốn sống nữa sao? Cô thiếu nữ trầm giọng nói, trong giọng nói lộ rõ vẻ ta đây, nghe là biết chắc chắn là con gái của một gia tộc lớn hay được nuông chiều. Tên kia, Diệp Thiên nghe thấy liền hơi buồn cười. Cô bé này cũng ít tuổi nhưng khẩu khí già dặn, như thể người lớn vậy, còn gọi cậu là tên kia. Cậu không hề trả lời, định đi ngang qua cô thiếu nữ. Cô thiếu nữ lại không buông tha, kéo luôn tay áo của cậu với vẻ mặt bực bội. Đã bảo anh đừng có qua đó, anh không hiểu à? Cô ta gần như chưa nhìn thẳng Diệp Thiên lấy một cái. Trên núi Lư Sơn này, bây giờ có đến 90% các võ giả nội gia. Diệp Thiên chỉ là một người bình thường đến nội lực còn chưa tu luyện được,

nhưng Xuyên Nam là địa bàn của Lâm Thiên Nam, bọn họ nhất thời chỉ đành bị chặn ở bên ngoài, không thể đến gần võ đài Lư Sơn. Thành viên hai bên nồng nặc mùi thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Diệp Thiền thấy vậy, soạn một tin nhắn gửi cho Ngô Quảng Phú. Ngô Quảng Phú đọc xong thì kêu gọi nhóm người Xuyên Bắc yên tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Trận đấu này có thể nói không chỉ giải quyết vận mệnh của Diệp Thiên mà còn quyết định vận mệnh của những nhân vật lớn ở Xuyên Bắc. Các vị, ngay lúc đó, một ông lão mặc trang phục của Đường Môn đột nhiên bay lên võ đài, đáp xuống chính giữa võ đài Lư Sơn. Còn một tiếng nữa mới đến giữa trưa, các vị đang ngồi đây đều là đồng liêu trong giới võ thuật tỉnh Xuyên. Ông hai của chúng tôi lo các vị chờ đợi nhàm chán nên đã bảo tôi đến thông báo cho mọi người một tiếng. Trước 12 giờ, các đồng liêu giới võ thuật ai có hứng thú gì thì có thể lên võ đài so tài, giết thời gian. Ông lão nói xong chắp tay chào một vòng, sau đó nhanh chóng rời khỏi võ đài. Các võ giả xung quanh võ đài Lư Sơn nhìn nhau, trên mặt đều hừng hực ngọn lửa. Những người ngồi đây đều là người thượng võ. Võ đài Lư Sơn có thể nói là nơi tuyệt vời để so tài luận võ. Hơn nữa, bao nhiêu cao thủ võ thuật ở tỉnh Xuyên đều ở đây. Không ít người muốn thể hiện tài năng trên võ đài, nói không chừng đánh bại một cao thủ nổi tiếng là có thể thành danh ngay. Nhất thời võ đài Lư Sơn sôi nổi hẳn lên, không ít người giắn tay áo muốn thử, nhưng lại không có ai thật sự dám bước lên đầu trên. Cao thủ ở đây đông đúc, những võ giả tự biết tu vi mình thấp kém, đương nhiên không dám đứng ra thể hiện sự kém cỏi. Còn những cao thủ chân chính thì gần như đều quen biết nhau, không ai muốn lên đấu làm tổn thương hòa khí. Bầu không khí trầm lắng hơn 10 phút, đột nhiên một bóng người nhảy vọt lên mấy trượng, thoáng cái đã đến võ đài Lư Sơn. Người lên đài là một người trung niên cao gầy, vẻ mặt nhợt nhạt như có bệnh, song hai mắt lại sắc bén tựa như chim ưng săn mồi. Ông ta vừa đặt chân lên đài thì lướt quanh một vòng, nhìn thẳng về phía một ông lão tóc đen dài ngồi ở bên phải, phía trước Diệp Thiên. Ông Tiền, lên võ đài so vài chiêu chứ? Ông lão tóc đen đứng dậy, cất tiếng cười vang. Có gì không thể? Ông lão vừa dứt lời, bóng dáng đã chớp lóe như điện lên thẳng võ đài, đứng đối diện với người đàn ông trung niên. Hai người xuất hiện trên võ đài lập tức làm dấy lên tiếng hô kinh ngạc của những người xem chiến xung quanh, kể cả Ngô Vinh Quang cũng hơi co giật cơ mặt, ánh mắt chăm chú. Không ngờ hai người này sẽ lên võ đài so đấu. Ngô Duyệt Huyền nghe vậy thì tò mò hỏi, ông nội, hai người này là ai? Ngô Vinh Quang vẫn nhìn chằm chằm hai người nọ, hạ thấp giọng. Thập nhị lộ đàm thoái, Tiền Trọng, Thiết Tiến Quyền, Quách Tùng Niên. Trong giới võ thuật tỉnh Xuyên, hai người này cũng là cao thủ vang danh một phương, hơn nữa còn là phái thực chiến thực thụ. Thường đến môn phái của người khác dò tài khiêu chiến, được gọi là kẻ cuồng chiến đấu.